Chương 627 tối cường thăng cấp hệ thống. Long gia làm quật khởi. Người hầu tiểu đệ. Vũ Linh trên đảo cái đó với hắn đánh cuộc lão giả, Long Phi đột nhiên nhớ tới, kẻ không trách quen tai đây. Hắn một câu người hầu tiểu đệ đem tất cả mọi người cho nổ tóc gáy dựng lên, vị này là ai, ngay cả thần đế học viện viện trưởng cũng quỳ xuống, những thứ kia trưởng lão ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, cũng không dám nhìn thẳng cường giả lại bị Long Phi xưng là người hầu tiểu đệ, còn có vương pháp sao? Một tên gọi trưởng lão lập tức quát lên, kẻ tiểu tử, ngươi càng rỡ. Ha ha ha, gây bóng đen lão giả cười ha ha đứng lên, nhìn Long Phi, đạo, ở ngươi còn không có thi vào thần đế học viện, ta còn không có thua chứ. Ở Vũ Linh đảo thời điểm, hắn cũng không nhận ra Long Phi, càng không biết Long Phi thân phận bối cảnh, chờ hắn trở lại thần đế thành thời điểm, có người nói với hắn lên, hắn mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai Long Phi chính là thiếu chủ, khi đó nếu như biết lời nói, khi phỏng chừng hắn nhất định sẽ đem Long Phi cho quan đến thần đế học viện. Long Phi tết miệng cười nói, để thi vào thần đế học viện sao? Sớm muộn sự tình. Ha ha ha, ta liền chờ ngươi đấy. Lão giả cũng là cởi mở cười lên, Long Phi nhìn lão giả, đạo, ở ngươi sẽ không giựt nợ chứ? Lão giả cười nói, để ta Khâu Vạn Đạo chưa bao giờ giựt nợ, chỉ cần ngươi có thể thi vào thần đế học viện, chúng ta đổ ước coi như cân nhắc. Khâu Vạn Đạo, danh tự này vừa ra, toàn trường rung một cái, Mộ Dung Phong Lôi, Mộ Dung Thiên, Trần Khiếu Sơn, Trần Dược Nhiên, còn có Phục Thiên Long bọn họ tất cả đều rung động, được khen là thần đế học viện thứ nhất viện dài, cũng là trước đảm nhiệm viện trưởng Khâu Vạn Đạo, hắn lại muốn trở thành Long Phi người hầu tiểu đệ, tất cả mọi người đều sững sờ, phải biết Khâu Vạn Đạo là thân phận bực nào, hắn liên thông thiên tiên điện mời cũng cự tuyệt, này là bực nào uy vũ à, cái này ở lúc ấy oanh động toàn bộ tiên vực, nhưng bây giờ muốn trở thành Long Phi người hầu tiểu đệ. Này Mộng Dung Thiên tê cả da đầu, kẻ đáng chết, hắn lúc nào với Khâu Vạn Đạo dính líu quan hệ. Trần Khiếu Sơn trong lòng cảm giác nặng nề, kẻ xong, đắc tội không nên đắc tội với người, lúc này thật xong. Phục Thiên Long thân thể hắn tê liệt, từ trên ghế té xuống đi, một câu nói đều không nói được. Thần đế học viện trưởng lão và Tiêu Thiên Võ từng cái sắc mặt tái xanh, bọn họ cũng không nghĩ tới Long Phi cùng Khâu Vạn Đạo lại nhận biết, hơn nữa Khâu Vạn Đạo như vậy bảo vệ Long Phi, có thể thấy hai người quan hệ còn không đơn giản. Kết quả phát sinh qua cái gì? Long Phi cười lên, nghe vậy thì tốt, vậy ngươi sẽ chờ làm ta theo ban tiểu đệ đi. Khâu Vạn Đạo cười nói, nghe vậy ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Thi vào thần đế học viện là mọi thứ khó khăn, so với như ngươi tưởng tượng muốn khó khăn nhiều nha. Đang khi nói chuyện, Khâu Vạn Đạo nhìn thần đế học viện những thứ kia trưởng lão, hắn trong lời nói rất ý tứ đơn giản, ngươi đắc tội nhiều như vậy trưởng lão, bọn họ nhất định sẽ gây khó khăn đủ đường. Tuyệt đối sẽ không cho ngươi dễ dàng thông qua. Long Phi trong lòng cũng rõ ràng, nhìn như Khâu Vạn Đạo nghiền ép ở hết thảy, nhưng là hắn dù sao cũng là trước đảm nhiệm viện trưởng, hơn nữa thân phận của hắn một ra ánh sáng, Cổ Vô Cực thế lực có thể tùy tiện bỏ qua cho hắn. Đương nhiên sẽ không, Thảo. Hạch con đường tự nhiên khó khăn nặng nề, Long Phi ngang ngược đạo, để bất kỳ khó khăn cũng sẽ bị ta dẫm ở dưới chân, núi muốn ngăn trở ta, ta đạp bằng núi, nước muốn ngăn ta, ta chặt đứt nước. Ta muốn thế giới này không người nào có thể ngăn trở ta. Long Phi nhịp bước. Không người nào có thể ngăn trở ta. Rất ngông cuồng, rất ngang ngược, thanh âm thật lâu đang đấu giá thật sự bầu trời quanh quẩn. Khâu Vạn Đạo hưng phấn cười một tiếng, đạo, trời tốt một câu không có người có thể ngăn trở ta, không hổ là người Long gia, đủ quyết đoán, đủ loại, đủ cuồng, ha ha ha, khảo hạch gặp đến bất kỳ khó khăn ta cũng sẽ không hỗ trợ. Hết thảy toàn dựa vào chính ngươi. Khó khăn chính là rèn luyện. Người muốn trưởng thành thì phải ở trong rèn luyện cuộc khởi, tiểu tử ta xem trọng ngươi. Khâu Vạn Đạo nhìn Long Phi, mặt đầy hưng phấn, cái này so với hắn thấy Long Chiến Đình thời điểm còn phải hưng phấn, loại cảm giác này rất đặc biệt, hắn cũng không nói lên được, trong lòng nói thầm, kẻ chủ tử không để cho Long gia cuộc khởi, thiếu chủ nói không chừng có thể làm được. Ha ha ha, y Long gia. Thần đế học viện, ngày tháng sau đó xuất sắc. Khâu Vạn Đạo thần sắc vừa thu lại, ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Võ, quát ra một tiếng, đạo, để các ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì? Còn chưa cút trở về thần đế học viện. Chợt, Tiêu Thiên Võ lập tức bò dậy, liền muốn chạy ra đi, cũng vào lúc này, Khâu Vạn Đạo liếc thấy Mộ Dung Thiên, khẽ nói, ở ngươi chính là Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên lập tức trả lời, ê đệ tử chính vân. Khâu Vạn Đạo thuận miệng nói, ở ngươi phá cách tư cách trúng tuyển hủy bỏ xuống, muốn đi vào thần đế học viện, chính mình thi. Mộ Dung Thiên cơ thể hơi run rẩy, sắc mặt quýnh lên, đạo, hề dựa vào cái gì? Khâu Vạn Đạo trừng hai mắt một cái, hề dựa vào cái gì? Ta làm việc không cần dựa vào cái gì, ngươi còn đòi lý do sao? Mộ Dung Phong Lôi gắt gao kéo Mộ Dung Thiên, hướng về phía Khâu Vạn Đạo cung kính cười nói, "Ê không có cần hay không, chúng ta hội thi khảo rồi sau đó kéo Mộ Dung Thiên trốn tự đắc rời đi đấu giá sở, Khâu Vạn Đạo tính cách ai không biết, hỏa bạo hắn làm quyết định cũng sẽ không sửa đổi, còn dám dài dòng, đừng nói là phá cách tư cách trúng tuyển, ngay cả tư cách thi cũng không có, cái gì là cường giả uy nghiêm, đây mới thực sự là cường giả." Câu nói đầu tiên có thể khiến người ta không thể động đậy muốn phản kháng, ngươi phản kháng một cái thử một chút, Long Phi trong lòng sôi trào, đệ oa tắc, sau này có một cường giả như vậy làm tiểu đệ, đây chẳng phải là thoải mái phiên thiên. Ha ha ha, Y Khâu Vạn Đạo nhìn Long Phi, đạo, người ta làm như vậy, hợp ngươi ý sao? Hắn chỉ là triệt tiêu Mộ Dung Thiên tư cách, cứ như vậy, Mộ Dung Thiên hãy cùng Long Phi như thế tiến hành khảo hạch trên đường phát sinh chút gì, chết vài người cũng là rất bình thường sự tình. Long Phi hưng phấn gật đầu một cái, đạo, gây đa tạ. Khâu Vạn Đạo cười một tiếng, đạo, gây tiểu tử, cũng đừng để cho ta thất vọng nha. Người khác càng ngăn trở ngươi tiến tới, ngươi càng phải liều mạng, đem hết thảy dẫm ở dưới chân, đánh vỡ hết thảy, đối với bọn hắn như vậy liền là một loại tối cường thế nghiền ép, biết chưa? Long Phi trọng trọng gật đầu đạo, gây đa tạ tiền bối, tiểu tử minh bạch. Người sống một đời, không có người nào có thể thuận buồm xuôi gió, đều sẽ có khó khăn, tiểu nhân, âm nhân, đối diện với mấy cái này thời điểm ngươi cái gì cũng đừng suy nghĩ, làm tốt chính mình, xông thẳng về trước, càng ngăn trở ngươi người, hắn càng đối với ngươi ghen tị, thống hận, tức giận, ngươi muốn làm là được để cho bọn họ càng thống hận, tức giận, ghen tị. Khâu Vạn Đạo thân ảnh động một cái, biến mất ở trên đài nhất hào trong buồng. Vang lên một đạo hưng phấn tiếng cười điên cuồng, "Ê lão quỷ, không nghĩ tới a, ngươi lại với thiếu chủ nhận biết, ngươi giấu đủ thâm a." Một ông già hâm mộ nói, "Khâu Vạn Đạo đạo, người ta cũng vậy sau đó mới biết, bất quá so sánh mấy năm trước, thiếu chủ lớn lên thật để cho người hưng phấn a. Lần này Ê Long gia nhất định sẽ quật khởi." Tên lão giả kia cũng hưng phấn, "Ngươi cũng đến Long gia quật khởi thời điểm, ha ha ha." Ê số từ 1784.